Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 395, Thiền Thiền Thiền. Ta gọi Thất Nguyệt Thiền, ta là một con tiến hóa thiền. Tên này là tự ta lấy. Trước đừng động thủ, hãy nghe ta nói. Ngươi đánh không lại hắn. Không phải, không phải, không phải. Ta biết ngươi rất mạnh, rất biết đánh nhau. Ngươi nghiền chết ta tựa như nghiền chết một con kiến giống nhau. Nhưng hắn không giống với. Hắn không phải con kiến. Hắn là thế giới loài người bên trong. Là toàn thế giới cường đại nhất cá thể. Hắn là đồ tể. Ngươi không minh bạch đồ tể cái từ này ý tứ. Ngạch, ta phải nghĩ thế nào giải thích. Thất Nguyệt Thiền suy tư. Lúc này Kim Cương liếc mắt một cái đứng bên cạnh bất động Trần Kỳ. Cùng với Chu Chân, thận trọng mở miệng nói ra. Đồ tể chính là thế giới loài người chuyên môn giết động vật chức nghiệp. Mà cục trưởng cũng chính là vị này khí vũ hiên ngang. Dáng người Jolis bất quần nhân loại. Liền là linh khí sống lại thời đại, đồ tể. Hắn lão nhân gia dùng không một số thi thể của con người. Cùng với tiến hóa động vật thi thể, chứng minh rồi hắn lão nhân gia chính là linh khí sống lại thời kỳ. Đặc biệt nhằm vào tiến hóa sinh mạng, đồ tể. Đồng giả nghe được lời nói này, Trần Kỳ liếc Kim Cương liếc mắt. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Kim Cương đây rốt cuộc là ở nịnh nọt hắn, hay là đang châm chọc hắn. Ta lão nhân gia, ta mới qua 20 tuổi sinh nhật có được hay không? Chu Chân nín cười, tiếp tục hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nhau nhau muốn thử bình đầu ca. Bát chỉ kính ở nàng trong lòng linh lực cuộn trào mãnh liệt. Thất Nguyệt Thiền trừng Kim Cương liếc mắt, không phải qua hắn hình thể thật sự là quá nhỏ, ánh mắt cũng liền nhỏ hơn. Không có bị Kim Cương chứng kiến a, đừng nghe hắn nói bậy, hắn khổ người đại, nhưng đầu óc tương đối nhỏ. Không dễ dùng lắm, Thất Nguyệt Thiền nói ra, ta trước nói cho ngươi nói linh khí sống lại a, cũng chính là vì sao ngươi sẽ thành càng ngày càng mạnh. Nhìn chằm chằm vào Trần Kỳ, muốn động thủ bình đầu ca do dự một chút, nó ở thanh tỉnh về sau liền thấy được Trần Kỳ, cái này phía trước đánh ngất xỉu nó người loại, cho nên tức giận trong nháy mắt dâng lên, có thể Thất Nguyệt Thiền lời nói. Lại làm cho nó bỏ đi lập tức ý động thủ. Không phải nó sợ, mà là nó muốn biết tại sao mình lại thay đổi cường đại như vậy. So với chính mình, tất cả thân thích cộng lại đều muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Can đảm không phải ngốc nghếch. Nói tóm lại, đây chính là linh khí sống lại. Chúng ta cũng vì vậy mà có lực lượng cường đại, cùng với không kém ai loại trí lực trình độ. Thất Nguyệt Thiền giải thích sau khi xong tổng kết một câu. Nhưng phía sau nói ra. Nhưng thế giới này dù sao cũng là nhân loại đang nắm trong tay. Người trước đừng phản bác. Hảo hảo hảo. Ta biết ngươi có thể dễ dàng nghiền chết ta. Có thể nghiền chết ta sau đó đâu. Ngươi muốn linh thạch sao? Chính là ẩn chứa ta mới vừa nói linh khí tảng đá. Ăn cạc bật giòn. Ngươi muốn tu luyện công pháp sao? Chính là có thể để cho ngươi mau hơn hấp thu linh khí trong thiên địa. Đồng thời tốt hơn vận dụng tự thân lực lượng phương pháp. Không phải nói muốn, vậy thì tới đi, nghiền chết ta, sau đó ngươi lại bị đồ tể đập chết. Thất Nguyệt Thiền trực tiếp trên mặt đất lộn một cái, đem bụng của mình hướng lên trời. Kỳ thực hắn một chút đều không muốn khi này cái thuyết khách. Bởi vì hắn cũng biết bình đầu ca có bao nhiêu hung hãn cường đại. Thực sự có thể dễ dàng nghiền chết chỉ có A cấp hắn. Độn thổ đều chạy không được. Có thể Trần Kỳ có lệnh hắn lại không dám không nghe. So với việc khả năng bị bình đầu ca cho nghiền chết, hắn sợ hơn mình bị Trần Kỳ giàn vặt. Giống như là Trần Kỳ giàn vặt Ngao Đỉnh Thiên giống nhau. Tê Dại Đàn. Không biết Ngao Đỉnh Thiên con rồng kia đều bị Trần Kỳ hành hạ muốn bế cái gì tử quan. Không phải đột phá đến S cấp không ra ngoài sao? coi như ngươi là S cấp, có thể ngươi chỉ là một bình đầu ca a, ngươi còn có thể có hoa hạ thần long cường đại, nằm trên mặt đất cái bụng chiêu thiên thất nguyệt thiền, nội tâm vô cùng khinh thường bình đầu ca, các loại, chờ, ngao đỉnh thiên xuất quan, bằng vào ta hai quan hệ, ta nhất định phải để cho ngao đỉnh thiên dạy ngươi đối nhân xử thế. Không phải, dạy ngươi làm bình đầu ca. Bình đầu ca không biết thất nguyệt thiền ý nghĩ trong lòng. Nếu không, nhất định là trực tiếp khai kiền. Cái gì linh thạch, công pháp gì, làm xong lại nói. Sau khi suy tư chốc lát, bình đầu ca mới dùng không quá thành thục sóng linh hồn phương thức nói ra. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Trần Kỳ cảm nhận được này cổ sóng linh hồn, trực tiếp mở miệng nói ra. Chúng ta muốn ngươi tình hữu nghị. Thất nguyệt thiền, phiên dịch, cái gì gọi là hữu nghị? Bởi vì bình đầu ca cũng không hiểu được thế giới loài người ngôn ngữ. Cho nên thất nguyệt thiền cái này người thông dịch tiểu thiện nghệ liền rất trọng yếu. Ban đầu Trần Kỳ cùng Ngao Đỉnh Thiên lúc đàm phán, cũng là thất nguyệt thiền làm phiên dịch, nằm dưới đất thất nguyệt thiền, cũng cảm thấy thân phận mình tầm quan trọng. Yêu tai du tai lộn thân thể một cái, quỳ dạp trên mặt đất phóng ra sóng linh hồn nói ra. Nhân loại hữu nghị chính là, ngươi cần linh thạch, cần tu luyện công pháp, tài quyết cục đều sẽ cho ngươi. Nhưng nếu như tài quyết cục gặp phải phiền toái thời điểm, tỉ như có không nghe lời tiến hóa động vật, muốn cướp đoạt nguyên bản biết phân cho linh thạch của chúng ta. Như vậy, ngươi liền muốn ra tay làm chết chúng nó. Bình đầu ca hỏi, tài quyết cục là cái gì? Thất nguyệt thiền hồi đáp, tài quyết cục là hoa hạ một người tu luyện cơ cấu, cũng là chúng ta tiến hóa động vật cơ cấu quản lý thượng cấp bộ môn. Ngươi muốn nhớ rõ ràng đúng là, chúng ta là hoa hạ tiến hóa động vật, chúng ta sở hữu cùng hết thảy hoa hạ người một dạng quyền lực và sứ mệnh. Ngươi không thể chủ động thương tổn hoa hạ người, cũng không có thể chủ động trợ giúp người ngoại quốc. Ta là hoa hạ tiến hóa động vật. Bình đầu ca có chút mộng, nhưng cũng không hề để ý những chi tiết này, mà là hỏi tại sao phải có hoa hạ nhân cùng người ngoại quốc. Không phải đều là nhân loại sao? Thất nguyệt thiền thở dài một hơi, nói ra, ngươi tiến hóa phía trước, có phải hay không có đồng bạn? Nhưng nếu có không phải ngươi đồng bạn đồng loại, đột nhiên xuất hiện ở lãnh địa của các ngươi bên trong tìm thức ăn, ngươi sẽ làm như thế nào? Bình đầu ca cả giận nói, làm, thất nguyệt thiền nói ra, ý tứ là giống nhau, hoa hạ người là một cái chỉnh thể, người của những quốc gia khác cũng đều mỗi bên thành nhất thể. Bình đầu ca lại hỏi, vậy nếu như có hoa hạ người chọc tới ta cơ chứ? Nếu như linh thạch cùng tu luyện công pháp, đối ta đề thăng không có các ngươi nói tốt như vậy a đâu? Trần Kỳ đúng lúc mở miệng nói ra, không có hoa hạ người chủ động chọc tới ngươi, nếu có, ngươi có thể động thủ. Còn nói linh thạch cùng tu luyện công pháp, nếu như ngươi cảm thấy đối với ngươi không có tăng lời nói, ngươi tùy thời có thể ly khai, chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi mãi mãi cũng không thể ở hoa hạ chủ động gây sự. Nếu không, ta liền giết chết ngươi. Một câu nói sau cùng này, làm cho bình đầu ca căm tức Trần Kỳ, thậm chí còn hoạt động một chút tứ chi. Chu chân khẩn trương lên, nàng tuy là cũng là S cấp siêu năng lực giả, còn có bát chỉ kính, có thể nàng lại chưa từng có cùng S cấp siêu năng lực giả tiến hóa động vật đối trận kinh nghiệm. Trần Kỳ lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn bình đầu ca, nói ra, ngươi thật muốn đánh, sẽ chờ ngươi chữa khỏi vết thương, ta bồi ngươi tốt nhất đánh một trận. Bình đầu ca tổn thương cũng không có tốt, nghe được thất nguyệt thiền phiên dịch sau đó, nó dĩ nhiên hít sâu một hơi, nói ra, tốt, trước hết để cho ta chữa khỏi vết thương, sau đó chúng ta đánh một trận, nếu như ta đánh không chết ngươi lời nói, ta liền gia nhập vào các ngươi tiến hóa động vật quản lý chỗ. Thế nhưng, ta muốn làm lão đại, nếu như ta đánh chết ngươi. Ha ha, vậy ngươi liền đem linh thạch cùng tu luyện công pháp đều cho ta. Trần Kỳ nở nụ cười, hỏi, tại sao là đánh không chết ta, mà không phải thua ta? Bình đầu ca cả giận nói, ta cả đời này chỉ biết chết, sẽ không thua. Trần Kỳ nhún vai, không tiếp tục phản ứng Bình đầu ca. Hắn vốn là muốn thật tốt đánh một trận, vô luận là phía trước cùng Ngao Đỉnh Thiên trận chiến ấy, vẫn là cùng Accelerator trận chiến ấy, bao quát cuối cùng cùng với Bình đầu ca trong lúc đó không tới một phút chiến đấu, đều không thể làm cho hắn tận hứng. Vạn vật trưởng khống, siêu năng lực, ở Hoa Hạ vẫn là có thể, quang minh chánh đại, sử dụng. Dù sao hắn là tài quyết cục cục trưởng, lại là tài quyết học viện viện trưởng. Nếu như nói quá trình chiến đấu phải giữ bí mật nói, cái kia không có mấy người có thể không nhìn bảo mật nguyên tắc. Thất Nguyệt Thiền, còn có Kim Cương, Trần Kỳ an bài nói. Hai người thật tốt theo chân nó nói thế giới loài người tri thức, làm cho hắn có một ít thưởng thức, đừng động một chút thì là muốn làm. Thất Nguyệt Thiền cùng Kim Cương dồn dập gật đầu, bọn họ cũng không lo lắng Bình đầu ca lật lọng, trí lực người bình thường hoặc là tiến hóa động vật, cũng sẽ không giải thích được lật lọng. Bình đầu ca lại ngăn cản phải đi Trần Kỳ cùng Chu Chân. Nói ra, ta cũng muốn một cái tên. Trần Kỳ ha hả cười nói, tên của ngươi ta đã lấy cho ngươi được rồi, đã bảo Bình đầu ca. Bình đầu ca tuy là còn không có học tập nhân loại văn hóa tri thức, nhưng là phát hiện tên này dường như không thích hợp, hỏi, vì sao tên của ta cùng hai người bọn họ tên nghe không quá giống nhau? Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, ngươi hỏi Thất Nguyệt Thiền a. Tin tưởng ta, ngươi sẽ thích cái tên này. Nói xong câu đó, Trần Kỳ liếc mắt một cái Thất Nguyệt Thiền, ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Thất Nguyệt Thiền cũng trong nháy mắt hiểu rõ. Hắn đã hiểu Trần Kỳ ý tứ. Đây là ta cho nó lấy tên. Vô luận nó có thích hay không, ngươi đều muốn khiến nó thích. Nếu không, hiểu rõ thuộc về nhưng... Thất Nguyệt Thiền vẫn là không nhịn được ở tâm lý kêu khổ. Vì sao loại chuyện như vậy cũng phải làm cho ta tới? Ta rõ ràng đã cực kỳ thảm a, là không phải là bởi vì ta là thiền. Thiền thiền thiền, thảm thảm thảm a. PS, nhất chuyện lúng túng không ai bằng. Ta hoàn thành 15.000 chữ. Quan phương cũng phát 20.000 tiền vé tháng tiền lì xì. Nhưng từ tối hôm qua 12 giờ đến bây giờ, còn không có đoạt hết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.